Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 426, kết hợp thăng cấp. Sau đó tên đệ tử này lên báo hết thảy liên quan với Long Ngữ Phỉ thông tin. Thông điệp, hóa ra là 15 năm trước có người nhìn thấy Long Ngữ Phỉ bị người đuổi giết. Bị ép trốn vào Ngân Hà tinh hệ thất lạc đại tam giác. Báo cho tin tức này người còn lấy ra một đoạn video xác nhận qua. Người kia đúng là Long Ngữ Phỉ không thể nghi ngờ. Thất lạc đại tam giác Ninh Dương biết. Hắn lúc đó từ Xảo Thiên Tinh đi tới Càn Võ Tinh thời điểm. Liền đi qua thất lạc đại tam giác. Điểm trọng yếu nhất là thất lạc đại tam giác theo đi vào người sẽ không có đi ra trôi qua. Tự định giá một hồi. Ninh Dương lập tức quay về Trần Nhã Hàm đám người nói: "Long Ngữ Phỉ là ta kiền muội muội, nàng hiện tại khả năng xảy ra chuyện, ta nhất định phải tự mình đi nhìn. Nhã Hàm, ta sau khi đi, phần mềm hách tông sự tình liền giao cho ngươi xử lý." Nói xong, Ninh Dương trực tiếp đối với Mẫn Văn cùng Khương gia tỷ muội trịnh trọng cam kết. "Tiểu Văn, bỗng nhiên, Thiển Mạch chờ ta lần này trở về sau, ta liền cưới các ngươi." Nghe được Ninh Dương đồng ý cưới các nàng, Mẫn Văn đẳng nhân nơi nào sẽ có ý kiến. Đang muốn gật đầu thời điểm, Tô Tử Hinh nhưng tiến lên đánh gãy. "Lão công, thất lạc đại tam giác như vậy xa xôi. Ngươi chuyến đi, này ít nói cũng là 3 năm 5 năm. Hơn nữa nơi đó nguy hiểm như vậy, nếu không chúng ta với ngươi cùng đi chứ?" "Đúng đúng, lão công, chúng ta muốn với ngươi cùng đi." Liêu Tiểu Chiêu lúc này cũng đứng ra đồng ý nói. Mẫn Văn đẳng nhân không biết thất lạc đại tam giác nguy hiểm. Đến từ Xảo Thiên Tinh Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu thì lại làm sao không biết. Trần Nhã Hàm nhíu nhíu mày, nhìn phía Tô Tử Hinh. "Tử Hinh muội muội, cái kia thất lạc đại tam giác thật sự nguy hiểm như thế sao?" Tô Tử Hinh đang muốn đáp lời, Liêu Tiểu Chiêu cường trả lời: "Nhã Hàm tỷ, ngươi là không biết, có người nói mấy chục ngàn năm đến tiến vào thất lạc đại tam giác người xưa nay sẽ không có một gia đã tới." Nói xong, Liêu Tiểu Chiêu rồi hướng Ninh Dương xác nhận nói: "Lão công, ngươi thật sự muốn đi vào thất lạc đại tam giác sao?" Trầm trước một hồi, Ninh Dương vẫn gật đầu một cái. Long Ngữ Phỉ giống như là thân nhân của hắn giống như vậy. Biết rõ nàng gặp nạn, nếu như không tự mình đi xác nhận dưới tình huống của nàng, chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Mọi người đều biết Ninh Dương tính cách, thế nhưng đối mặt loại nguy hiểm này, phòng luyện công bên trong một mảnh trầm mặc. Một hồi lâu sau, Trần Nhã Hàm đầu tiên đứng dậy: "Phu quân, ngươi đã ý đã quyết, vậy chúng ta liền cùng đi chứ?" Nhìn thấy Ninh Dương tựa hồ muốn phản đối, Trần Nhã Hàm lần nữa nói: "Không cho từ chối, chúng ta thành hôn thời điểm cũng đã có nói vĩnh viễn không chia cách." Nói tới chỗ này, Trần Nhã Hàm dừng một chút, trực tiếp nhìn Ninh Thừa Tổ nói: "Nhận Tổ, ngươi đi ra ngoài trước. Mẹ, có chuyện gì không thể để cho ta biết mà. Ta tốt xấu là của ngươi con ruột, ta cũng muốn theo cha đồng thời mạo hiểm." Ninh Thừa Tổ lập tức oán giận một câu: "Không nghe lời thật sao?" Trần Nhã Hàm lập tức hung hăng trợn mắt nhìn một chút Ninh Thừa Tổ. "Nha, Bách Thiện Hiếu làm đầu." Ninh Thừa Tổ cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. "Phu quân, ngươi chuyến đi, này ít nói cũng là 3 năm 5 năm. Có chúng ta bồi tiếp ngươi, ngươi cũng sẽ không như vậy cô quạnh. Còn có, ta nghĩ mấy vị muội muội cũng không muốn cùng ngươi phân biệt lâu như vậy. Đúng không?" Nói xong lời cuối cùng một câu nói thời điểm, Trần Nhã Hàm đối với Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu liếc mắt ra hiệu, làm cho các nàng mau mau gật đầu. "Cái kia, được rồi." Ninh Dương suy nghĩ một chút, cũng là lại nói chính mình có phần mềm hách thế giới, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, đại gia trốn đến phần mềm hách trong thế giới tị nạn chính là Lão công, nếu ta nói a, thêm một phần thực lực mới thêm một phần bảo đảm. Ngươi đã ở tích thần 6 tầng trì trệ không tiến 10 năm. Ngươi không bằng trước tiên đem văn muội chúng thu nhập trong phòng nói sau đi. Cũng thời điểm nói không chắc đã đột phá. Liêu Tiểu Chiêu không kiêng dè chút nào cười tâu toét nói. Nghe nói lời ấy, Mẫn Văn cùng Khương gia tỉ muội sắc mặt lập tức biến sắc đỏ bừng. Vừa nghĩ Liêu Tiểu Chiêu nói, trong lòng các nàng cũng không biết nghĩ tới điều gì, lập tức bắt đầu ngại ngùng. Ninh Dương khóe miệng hơi co quắp mấy lần. Từ khi biến thành lão phu lão thê sau, Liêu Tiểu Chiêu nói thẳng tiếp không kiêng dè gì. Cũng còn tốt ở đây đều là người mình. Có điều Ninh Dương cũng bị đề nghị này mê hoặc đến. Công pháp của hắn đặc thù, sử dụng nguyên tinh thực lực đã hoàn toàn không thể vào bước. Chỉ có thể tìm kiếm những cách khác. Sau đó hắn hướng đi Mẫn Văn cùng Khương gia tỉ muội trước mặt. Các ngươi theo ta đồng thời đi. Sau khi trở về ta sẽ cho các ngươi bù làm một hoàn mỹ lễ cưới. Cảm tạ Ninh đại ca. Khương Thiển, mạch là nhất hoạt bát. Trực tiếp nhào vào Ninh Dương trong lồng ngực sướng đến phát rồ rồi. Một bên Liêu Tiểu Chiêu lập tức xen mồm. Thiển mạch muội muội đều lúc này. Còn gọi Ninh Dương đại ca đâu? A, lão công, Khương Thiển Mạch lập tức phản ứng lại. Tuy rằng Càn Võ Tinh trên không lưu hành gọi lão công. Thế nhưng Ninh Dương yêu thích, nàng cũng chỉ đành như vậy kêu. Mẫn Văn cùng Khương Mạch Nhiên cũng không cam lạc hậu, liền vội vàng tiến lên lão công kêu vài tiếng. Ngay đêm đó, Ninh Dương, Mẫn Văn, Khương Mạch Nhiên cùng Khương Thiển Mạch chờ ở một gian phòng ngủ. Lại là một con rồng ngự tam phượng. Quả nhiên là, đặc biệt là cùng Khương Mạch Nhiên cùng Khương Thiển Mạch lúc kết hợp. Bàng bạc ở âm nguyên khí rót vào Ninh Dương trong cơ thể. Không ngừng rội rửa hắn cả người kinh mạch, đan điền, còn có biển ý thức. Trong cơ thể kinh mạch mở rộng đến mức tận cùng. Chân nguyên không ngừng rội rửa. Từng luồng chân nguyên ồ chảy xuôi hình thành một đại chu thiên. Ở trong kinh mạch không ngừng tuần hoàn, thông suốt ngũ tạng lục phủ, tẩm bổ toàn thân, thân thể chu vi, huyệt âm khí quanh quẩn không dứt. Ở Ninh Dương mỗi lần hít thở, cùng chân nguyên toàn thân không ngừng dung hợp. Oanh, ngăn trận Ninh Dương 10 năm bình cảnh rốt cục một lần đột phá. Này còn không hết. Chân nguyên rội rửa kéo dài không ngừng. Sau 2 giờ, Ninh Dương trực tiếp đã là tích thần 9 tầng. Ninh Dương chân tâm không ngừng thầm khen. Huyệt âm chi thể quả nhiên bất phàm. Hắn cùng với Trần Nhã Hàm lần đầu tiên thời điểm sở hữu không có tiến bộ lớn như vậy. Đó là bởi vì Trần Nhã Hàm lúc đó thực lực cũng mới chiến vương cảnh. Hiện tại Khương gia tỉ muội đều là tố hồn cảnh. Hơn nữa quý báo lần thứ nhất đều cho hắn, lại có thể làm cho hắn trực tiếp tăng vọt 3 đẳng cấp. Điều này thật sự là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tiếp đó, Ninh Dương không có lại vận hành chân nguyên song tu, mà là dịu dàng cùng ba nữ cùng đêm xuân. Sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Dương trực tiếp tìm đến Phó Tông Chủ Dư Hy, cáo chi hắn muốn đi xa chuyện nghi. Đem thần khí xích diễm thủy tinh ca tụng giao cho Dư Hy. Nói phần mềm hách tông chuyện liền giao cho nàng quản lý. Thuận tiện để Dư Hy hỗ trợ chăm sóc cho chính mình 3 đứa hài tử. Cuối cùng, Ninh Dương mới mang theo chính mình 6 vị vợ lao tới thất lạc đại tam giác. Một năm sau, Ninh Dương đẳng nhân cưỡi tinh tế tàu vũ trụ, phi thuyền đi tới thất lạc đại tam giác. Thất lạc đại tam giác sở dĩ có mất mát hai chữ. Cũng là bởi vì đi vào mọi người không còn. Khi đi tới nơi này sau, Ninh Dương nhưng có chút do dự không quyết định lên. Long Ngữ Phỉ hắn nhất định là muốn đi tìm. Nhưng là chính mình mấy vị vợ đều ở đây. Vạn nhất thật sự gặp bất trắc. Lẽ nào bọn họ còn có thể trốn đến phần mềm hách bên trong thế giới cả đời không ra hay sao? Huống hồ. một ít đặc thù hoàn cảnh hắn còn câu thông không được phần mềm hack thế giới. Cho nên nói, phần mềm hack thế giới cũng không như vậy bảo hiểm tổng hợp. Suy nghĩ nhiều vô ích, Ninh Dương trực tiếp mang theo Trần Nhã Hàm mấy nữ tiến vào thất lạc đại tam giác. Mới vừa tiến vào, trước mắt chính là đen kịt một màu, mặt sau đường lui hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Không chỉ có như vậy, từng đảo cuồng bão đè ép sức mạnh truyền đến. Ép tới Ninh Dương đều có điểm không thở nổi. Không đợi Ninh Dương nhắc nhở chính mình sáu vị vợ, lại là từng đảo lít nha lít nhít vũ trụ phong nhận bay lượn lại đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,